Chương 497, phía sau núi cấm địa. Lặng lẽ ta đi, chính như ta tới lặng lẽ, ta khua nhất phất ống tay áo, không mang đi một mảnh vân hải, trưởng giáo xuống núi, lặng yên không một tiếng động không có cùng bất luận kẻ nào cáo biệt, đối với tiên đạo vô vọng biểu thị người mà nói, đạo thần chính là duy nhất dâm dạng. Trở lại biệt phủ, Ngọc Độc Tú không ngừng nhớ lại trưởng giáo trước cho mình địa đồ, trên bản đồ biểu hiện hình ảnh Ngọc Độc Tú có chút quen thuộc, tế một hồi muốn há không phải là mình cưới mây đạp gió là lúc. Nhìn xuống toàn bộ Thái Bình Đạo cảnh sát, thấy phía sau núi địa đồ. Thái Bình Đạo chủ phong phía sau núi, chính là Thái Bình Đạo một cái cấm địa, các đệ tử cửa bên mọi người không được đi trước phía sau núi một bước. Suy nghĩ chỉ chốc lát, Ngọc Độc Tú thân thể một trận lưu khúc, sau một khắc biến thành hôi không lưu thu thượng cổ một tấc, hướng về phía sau núi chui quá khứ. Hóa thành một tấc ở núi đồi trong lần nút, Ngọc Độc Tú ở lá cây tiềm hành, mặc dù hóa thành một tấc sau đó tốc độ có chút thong thả. Nhưng Ngọc Độc Tú chính là nửa ngày bên trong đạt tới phía sau núi, cùng trước giữa sườn núi khác nhau, trước giữa sườn núi Thái Bình đệ tử ngươi tới ta đi, vô cùng náo nhiệt, núi đồi giữa chim muông phi túng, một bộ sinh cơ bừng bừng hình dạng, nhưng cái này phía sau núi nhưng không giống nhau, cái này phía sau núi tràn đầy một mảnh tĩnh mịch, mặc dù phía sau núi cây cỏ y, non xanh nước biếc, linh khí bừng bừng, nhưng theo Ngọc Độc Tú, cái này phía sau núi trong không có chim tước, không có chút nào động vật hoạt động sinh cơ. Cái này phía sau núi không hổ là phong ấn tiên thiên thần hỏa chỗ, chim muông cái đều là lục cảm nhạy cảm viễn siêu thường nhân, đã nhận ra cái này phía sau núi có đại kinh khủng tồn tại, cho nên thật sớm rút lui phía sau núi. Ngọc Độc Tú nhìn không có chút nào tức giận phía sau núi, đột nhiên đem nhớ lại kiếp trước trong mỗi lần địa chấn cũng sẽ có các loại dị tượng, bị động vật sớm biết được. Trường giáo nói phía sau núi phong ấn tiên thiên thần hỏa, nhưng mà tiên thiên thần hỏa cụ thể phong ấn tại đâu phải? Trưởng giáo nhưng cũng không biết. Ngọc Độc Tú biến thành con rắn nhỏ đôi vớt ve cảm, thổ liếu thổ tim, không ngừng cảm thụ được trong hư không nóng rực khí cơ. Xa nhân loại âm lãnh, coi như là thượng cổ dị thú một tấc cũng tránh không được cái này thu tính, đối với trong hư không nhiệt độ không khí độ ẩm biến hóa đặc biệt nhạy cảm. Giáo tổ hạ lệnh chúng vị đệ tử không được đi trước phía sau núi. Cũng đem cái này tiên thiên thần hỏa phong ấn, tìm được hôi kỳ Ngọc Độc Tú ở sơn thạch trong xuyên toa. Thái Bình giáo tổ tuyệt đối sẽ không nghĩ vậy thế gian còn xoay chuyển tạo hóa loại này nghịch thiên chi thuật, có khả năng nghịch sửa thân thể, hóa thành một con xà nhân loại ở trong núi xuyên toa. Bò một hồi, Ngọc Độc Tú đột nhiên tâm thần khẽ động, nơi này là giáo tổ mí mắt xì thai, dưới, còn nhu ở cẩn thận chút mới tốt. Nói Ngọc Độc Tú chui vào trong bùn đất, xoay chuyển tạo hóa vận chuyển, thân thể từ từ hóa thành bằng đá, tứ chi cứng ngắc trên mặt đất du tẩu. Đem thân thể hóa thành thạch đầu. Phong tỏa quanh thân sinh cơ, cũng không thể tốt hơn. Coi như là giáo tổ ý niệm trong đầu thỉnh thoảng đảo qua nơi đây, cũng sẽ không phát hiện nửa điểm dị thường. Húng chi ta đây xoay chuyển tạo hóa nhạy cảm không gì sánh được, đối với giáo tổ khí cơ cảm ứng mau lẹ, giáo tổ hẳn là không phát hiện được ta làm việc. Ngọc Độc Tú trong lòng không ngừng nghĩ ngợi bản thân biến thành thạch thú trong lòng đất xuyên toa cảnh tượng. Ngọc Độc Tú trong lòng đất xuyên toa, men theo cảm ứng, ở phía sau núi trong không ngừng tán loạn. Sau một khắc đã thấy Ngọc Độc Tú làm việc cứng đờ, mạnh dừng bước, thận trọng nhìn trước mặt bùn đất. Không thích hợp. Cái chỗ này bùn đất không thích hợp. Ngọc Độc Tú trong lòng thầm nhũ. Quanh thân trong nháy mắt nữ khúc, hóa thành một tảng đá, nhưng mà tảng đá kia nhưng đưa một cánh tay, thận trọng ở lay tới trước mặt bùn đất. Sau một khắc đã thấy một tầng bùn đất nhẹ nhàng thổi rơi, lau một cái lây ánh sáng ánh vào Ngọc Độc Tú đồng tử. Quả thực, nơi này chính là tiên thiên thần hỏa chỗ. Nhưng mà nơi đây bị giáo tổ phù chú giao cho chân áp, ta nhược muốn mượn dùng tiên thiên thần hỏa, nhất định phải mặc qua bùa này phòng hộ. Ngọc Độc Tú tự lẩm bẩm. Trong lòng kinh nghi bất định, làm sao bây giờ thế nào mới có thể không kinh động Thái Bình giáo tổ, thuận lợi tiến nhập đùa này. Nội bộ Ngọc Độc Tú nhìn phụ lục hình thành quang cháo, trong lòng đang không ngừng trầm tư. Đang nghĩ ngợi, lại nghe được nhất loạt tiếng bước chân vang lên, do sau khi lướt cận, hướng về nơi đây đi tới, lại nghe được mặt đất truyền đến hơi chấn động, rõ ràng ngôn ngữ thanh không ngừng truyền đến, cũng không biết giáo tổ là nghĩ như thế nào, cư nhiên phái huynh đệ chúng ta tới dò xét cái này điều không sót cất phía sau núi. Chính là cái này phía sau núi cũng thật là quỷ dị, thậm chí ngay cả một con kiến cũng không có, vắng vẻ có chút sợ có người tiếp lời. Chớ nói lung tung nói, cái này phía sau núi bảo vệ không chính xác giáo tổ chấn áp cái gì ma đầu, chúng ta còn nhu cẩn thận một chút hảo, đây chính là giáo tổ phân phó, chúng ta trăm triệu không thể bỏ rơi nhiệm vụ, một khi cái này phía sau núi có biến cố, ta ngươi trăm tử chớ tử chối lại có người nói. Nghe lời kêu ngữ và từ từ đi xa tiếng bước chân của, Ngọc Độc Tú tâm tư có chút hoảng dược. Cái này phía sau núi còn có người đến trấn thủ, trách không được trưởng giáo biết cái này phía sau núi bí mật, nguyên lai trước đây cũng từng chấp hành qua như vậy nhiệm vụ. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú rồi lại là nghĩ đến lòng nghi ngờ, tuy rằng cái này phía sau núi tương đối quái dị, nhưng mà trưởng giáo thế nào biết được nơi đây phong ấn chính là tiên thiên thần hỏa. Không đi quản nó, chỉ cần xác định nơi đây phong ấn tiên thiên thần hỏa là tốt rồi, Ngọc Độc Tú thầm nghĩ trong lòng. Sau một khắc đã thấy trên mặt đất một chỗ bùn đất dần dần cùng động, cuộn cuộn, một cái thạch đầu biến thành con rắn nhỏ xuất hiện ở mặt, cái này con rắn nhỏ quanh thân nửa điểm sinh cơ cũng không, giống như là một cái thực sự thạch đầu pho tượng. Ngẩng đầu nhìn đi xa ngũ nhân ảnh, Ngọc Độc Tú không dám thi triển thần thông, rất sợ giáo tổ nhận thấy được nơi đây dị biến, nhanh chóng mại động tứ chi, hướng về năm cái giỏ xét người ảnh đuổi theo. Năm người này ảnh niên kỷ cũng không lớn, lúc này nhìn quanh thân tĩnh mịch phong cảnh, trong mắt lóe lên lau một cái không nhịn được. Sư Minh, ngươi nói cái này phía sau núi rốt cuộc có vật gì vậy, trưởng giáo cư nhiên phái chúng ta mấy người trấn thủ đi theo sau cùng người thanh niên kia gì già gì dầm tả hắn nói. Cung Thư Vũ, chỉ ngươi nói nhiều, giáo tổ nếu phái chúng ta đến trấn thủ phía sau núi, chắc chắn cái này phía sau núi có đáng giá bảo vệ đồ đạc, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy, dẫn đầu thanh niên hơi không nhịn được nói. Phía sau thanh niên tự mình gì già gì dầm nói, lần trước nghe sư huynh nói, hôm nay trong vực hiện tại cử hành phong thần việc, đây chính là trường sinh cơ hội, cũng không biết cái này phong thần việc khi nào kết thúc, nếu như chúng ta ở chỗ này trì hoãn, bỏ qua phong thần trường sinh, đây chính là cả đời tiếc nuối. Lời ấy hạ xuống, năm cái người cái đều là một trận trầm mặc, đã thấy sư huynh xoay người hung hăng trợn mắt nhìn Cung Thư Vũ một cái hừ, chỉ ngươi nói nhiều, ta đợi chỉ phải làm cho tốt giáo tổ giao phó sự tình. Cái này thần vị tự nhiên là có ta ngươi một phần, giáo tổ là nhân vật nào, sao lại bạc đãi huynh đệ ta ngươi? Chính là, Cung Thư Vũ tiểu tử ngươi lần trước thiếu ta một lò đan dược, sau khi ra ngoài cần phải nhớ kỹ đưa ta, đây chính là thúc thúc ta ở Diệu Tú thủ tọa đâu phải cầu tới, chân quý lắm, tiểu tử ngươi cũng đừng quỵt nợ đi. Ở chính giữa một vị lông mày rậm mắt to thanh niên quay đầu nhìn Cung Thư Vũ, trong mắt lóe lên lau một cái không yên lòng thần sắc. Yên tâm. Ta Cung Thư Vũ là cái loại này, lời nói không tính toán gì hết người sao, ta cho ngươi biết, ta và Diệu Tú thủ tọa có thể là bạn tốt, chỉ cần ta có thể đi ra ngoài, nhìn thấy Diệu Tú thủ tọa, tùy tiện cầu hắn luyện mấy lô đan dược thì tốt rồi. Cung Thư Vũ vô ngực nói. Ngươi nhận thức Diệu Tú thủ tọa ta làm sao không biết, chúng ta thế nhưng phát tiểu, quan hệ mật thiết lớn lên, ngươi chừng nào thì biết Diệu Tú thủ tọa? Nhưng vào lúc này, đi ở Cung Thư Vũ trước mặt một cái tu sĩ xoay người, đầy mặt nghi ngờ nói. Thanh niên này sắc mặt tái nhợt, thần sắc có chút chất phác, giống như là đọc sách quá nhiều con mọt sách giống nhau, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Cung Thư Vũ. Cung Thư Vũ nhất thời đến mức đỏ mặt tía thai, ta năm, chuyện này là bí mật, phải dùng tới cùng ngươi giải thích sao? Nói đẩy ra thanh niên kia, đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con đi về phía trước. Ngọc Độc Tú đi theo mấy người phía sau nghe cũng có hứng thú, nhưng mà hắn nhưng không biết cái đó là Cung Thư Vũ, rất rõ ràng Cung Thư Vũ căn bản là đang khoác lác. Thả trước đi theo mấy người này, phần sau tra rõ nơi đây tình huống mới quyết định. Ngọc Độc Tú yên lặng suy nghĩ. Mấy cái này thanh niên ở trong núi đi một chút dừng một chút, đi vòng vo nhất vòng lớn, sau đó, mắt thấy chiều tà ngã về tây, Cung Thư Vũ không nhịn được nói, chúng ta hôm nay liền đến nơi đây đi, sắc trời này muốn tối xuống, ngược lại chuẩn bị khẩu phần lương thực, cái này phía sau núi thế nhưng ngay cả cá điểu mao cũng không có, chúng ta ăn không khí a. Thanh niên đầu lĩnh nhìn sắc trời một chút, gật gật đầu nói cũng phải. Chúng ta quay về đi ăn cơm đi, còn dư lại địa phương ngày mai ở dò. Xét. Nói, dẫn đầu thanh niên hóa thành độn quang phóng lên cao, hướng về phía sau núi một cư ngụ chỗ mật địa bay đi. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến khởi điểm. Bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được em mở xem. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân địa chỉ trang web.